Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1398, diệt thế lực. Nhưng mà, đang lúc này, hắn hai mắt nhưng là bỗng nhiên trừng lớn. Những người nhìn qua yếu đuối cực kỳ trận pháp, dĩ nhiên vào giờ phút này, tất cả đều hợp lại đến một khối, trong nháy mắt tạo thành một cái to lớn trận pháp quần. Không chỉ có trước kia những người trận pháp nhỏ đẳng cấp hết thảy tăng lên một cấp, hơn nữa tất cả đều ở trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Dĩ nhiên tất cả đều là không dấu vết trận. Cấp 6 trận pháp, Cổ Vũ chân mày hơi nhíu lại. Vừa mới Tiêu Nhiên ném ra ngoài những người trận pháp, rõ ràng cũng chỉ là cấp 5 trận pháp thôi. Loại này đẳng cấp trận pháp, chỉ cần hắn nguyên nhân, đến bao nhiêu cũng có thể nhất quyền đánh nổ. Nhưng cấp 6 trận pháp theo cấp 5 trận pháp hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Dù cho không thể đối với hắn tạo thành quan hệ thương tổn, nhưng đem hắn nhốt lại nhất thời nửa khắc vẫn có thể làm được. Hiện tại hắn theo Tiêu Nhiên trong lúc đó, có thể nói là giành giật từng giây. Một khi thật bị cái này cấp 6 đại trận nhốt lại, lại nghĩ chạy, hầu như liền là chuyện không có khả năng. Tuyệt đối không thể bị nhốt lại. Nghĩ đến đây, Cổ Vũ tốc độ đột nhiên tăng vọt, tay không tấc sắt hắn. Trên tay cũng là rộng mở xuất hiện một cái tối trường đao màu đỏ. Trường đao chỉnh thể hiện ra dày đặc hàn mang, ở tại trên tràn ra từng tia sát khí. Không khí chung quanh cũng phảng phất ngưng tụ đứng lên. Có thể thấy được đã là một cái có thể xúc động chu vi thiên địa linh khí biến hóa binh khí. Vật ấy vừa ra, Cổ Vũ bỗng nhiên nâng lên, bay thẳng đến trước mặt hư không bổ xuống. Nguyên bản nhìn qua không hề có thứ gì hư không vị trí, đột nhiên nổi lên một đám lớn lít nhít tia sáng. Những thứ này đều là những người ẩn giấu đi không giấu vết đại trận. Dưới một đao này, một đám lớn trận pháp nhỏ trực tiếp bạo liệt hóa thành bụi tiêu tan vô tung. Nhưng này một đạo công kích, cũng bởi vậy tiêu hao hầu như không còn. Trận pháp, vẫn cứ không có bị phá đi. Tuy nhiên đã bị phá đi sắp tới một nửa, chỉ cần lại trải qua một lần công kích, chỉ sợ cũng có thể ung dung không vội thoát đi. Nhưng Tiêu Nhiên không thể tiếp tục cho hắn cơ hội. Liền ở hắn lần công kích thứ hai vừa xúc thế thời khắc, Tiêu Nhiên rốt cục đuổi theo. Trong tay thí thần thương cơ hồ là giống như lưu tinh, hướng về Cổ Vũ trái tim mạnh mẽ đâm xuống. Nhận ra được phía sau dị động, dù cho đã làm dáng công kích Cổ Vũ, cũng là không thể không từ bỏ công kích trận pháp, ngược lại trực tiếp qua ứng đối lên Tiêu Nhiên đâm tới trường thương. Keng, lanh lảnh giao kích tiếng vang lên, Tiêu Nhiên nắm súng tay phải run lên, thí thần thương suýt chút nữa không có rời tay bay ra qua. Trái lại đối diện Cổ Vũ đúng là không có cái gì khác thường, vẫn cứ mặt không biến sắc phủ phiếm giữa không trung. Ánh mắt âm trầm dán mắt Tiêu Nhiên. Chỉ là, nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, Cổ Vũ nắm trường đao tay phải hổ khẩu đã nứt ra một cái không bình thường bé nhỏ vết thương. Vết thương chính ra bên ngoài thẩm thấu một chút dòng máu màu vàng kim nhạt. Thoải mái, trở lại, Tiêu Nhiên cười ha ha, căn bản không làm dừng lại. Trường thương trong tay bỗng nhiên thay đổi, lần thứ hai một cái roi ra, bay thẳng đến Cổ Vũ lưng mỏi quét tới. Đối với cái này, Cổ Vũ chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, vội vàng hoành đao tại bên người. Hắn cũng không dám thật làm cho thí thần thương cho rút chúng. Bằng không không nói phía trên phụ tâm diễm, chỉ cần thí thần thương phía trên mang theo thí thần sát khí liền để hắn rất khó chịu. Lần này, Tiêu Nhiên cũng không có lùi lại, ngược lại là Cổ Vũ cả người chấn động. Chỉ là, lần này, Tiêu Nhiên công kích hầu như không có một chút nào ngừng lại. Ở trường thương rút chúng đồng thời, Tiêu Nhiên quyền trái bỗng nhiên nắm tay oanh lại đây. Một đoàn tâm diễm bỗng nhiên hướng về Cổ Vũ trên thân đụng tới, đem Cổ Vũ bước chật vật lùi lại. Thân thể hầu như liền muốn dán lên phía trước Tiêu Nhiên bố trí xuống trận pháp. Hừ, người muốn chết. Cổ Vũ trong mắt hàn mang đại thịnh, bước ra trực tiếp nhất đao hướng về Tiêu Nhiên đập tới tới. Liền ở Tiêu Nhiên dự định gắng đón đỡ thời điểm này, Cổ Vũ nhưng là bỗng nhiên xoay người, vậy mà liền trực tiếp dự định phá tan trận pháp thoát đi. Lúc này Tiêu Nhiên, rõ ràng không thể đuổi theo Cổ Vũ, bởi vì vắt ngang ở hắn cùng Cổ Vũ chi. Còn có này một đạo nhìn qua sắc bén dị thường đao mang. Muốn đuổi theo Cổ Vũ, vậy thì nhất định phải lướt qua đao mang. Nhưng này nhưng là Cổ Vũ toàn lực nhất kích. Như thế nào Tiêu Nhiên dễ dàng có thể tách ra. Mặc dù Tiêu Nhiên chắc chắn trực tiếp lướt qua đao mang đi truy sát Cổ Vũ. Cổ Vũ làm thế nào có thể như vậy bổn các loại tại nguyên chỗ. E sợ các loại Tiêu Nhiên đuổi theo thời điểm, Cổ Vũ đã sớm chạy trốn. Đến thời điểm lại nghĩ đuổi theo, khả năng khó hơn lên trời. Chỉ là, chưa kịp Cổ Vũ thật công kích được trên trận pháp, Tiêu Nhiên trong miệng một cái lanh lảnh, bạo chữ. Nhưng là đột nhiên vang lên. Không giống nhau, không chờ Cổ Vũ phản ứng lại. Trước mặt hắn những người nửa trong suốt trận pháp, đột nhiên sáng lên lóa mắt ánh sáng mạnh. Tiếp theo, ầm ầm ầm, khủng bố tiếng nổ mạnh. Trong nháy mắt vang lên liên miên, lít nhà lít nhít bao phủ ở một khối trận pháp, dĩ nhiên ở Cổ Vũ công kích trước, trực tiếp tự bạo. Phải biết, cái này nhưng đều là cấp 5 trở lên trận pháp, tổ hợp sau khi càng là hình thành một tòa cấp 6 đại trận. Loại này cấp bậc trận pháp, ẩn chứa trong đó thiên địa linh khí số lượng nhưng là khá là khủng bố. Cho dù là một cái bán thần cảnh võ giả đỉnh cao, chỉ sợ cũng so với không. Hơn nữa lúc trước Tiêu Nhiên còn cố ý ở bên trong truyền vào không ít tâm tư diễm. Lần này nổ tung, nhất thời giống như pháo hoa, trực tiếp đem Cổ Vũ cho tầng tầng gói lại. Muốn vào thẳng quá khứ, trừ phi là không để ý trong cơ thể mình thương thế. Trên thực tế, Cổ Vũ ở vừa bắt đầu ngây người sau khi, cũng là xác thực như thế làm. Trường đao trong tay cơ hồ là đang nổ đồng thời. Vũ thành một mảnh gió thổi không lọt đao tướng, trực tiếp đem sở hữu công kích cũng cho ngăn cản ở bên ngoài. Đỉnh áp lực thật lớn, nhanh chóng hướng về bên ngoài trùng. Liền ở cái này ngàn cân treo sợi tóc, Cổ Vũ nhưng là bỗng nhiên quay đầu lại, chợt hai mắt trừng lớn. Ở hắn phía sau, thí thần thương phảng phất đâm thủng thời gian, đâm thủng không gian. Thẳng tắp từ phía sau bay thẳng đến hắn sau lưng đâm xuống tới. Khoảng cách gần như vậy, thêm vào Tiêu Nhiên đột nhiên xuất quỷ nhập thần, thật trực tiếp lướt qua này đạo đao mang công kích, để Cổ Vũ là một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Vội vàng phía dưới, không thể làm gì khác hơn là vội vã xoay người lại nhất trưởng hướng về thí thần thương vỗ tới. Ý đồ đem thí thần thương công kích cho lệch khỏi đi. Chỉ là cái này vội vàng bên dưới công kích, sao vậy khả năng ở Tiêu Nhiên hữu tâm tính vô tâm tình huống đem thí thần thương bổ ra. Xì, Cổ Vũ công kích, trực tiếp bị thí thần thương trên kiện hàng tâm diễm trực tiếp hòa tan ra một cái hố. Thí thần thương tốc độ không giảm đâm ở Cổ Vũ trên thân. Sợ đến Cổ Vũ lại không để ý tới trước người phòng ngự. Vội vàng nghiêng người tách ra, cứ việc phản ứng đã đầy đủ nhanh. Nhưng vai vị trí, vẫn bị Tiêu Nhiên trực tiếp đâm trúng. Không giống với lúc trước, lần này Tiêu Nhiên không chỉ có gia trì tâm diễm, liên thể bên trong diệt thế lực cũng vận chuyển tới cực hạn. Ăn mòn tính năng càng là phát huy đến cực hạn, hầu như ở đâm vào Cổ Vũ trên thân trong nháy mắt. Tâm diễm kể cả diệt thế lực đồng thời bạo phát, trực tiếp đem Cổ Vũ vai vị trí một tảng lớn thịt cũng cho nổ không thể. Tiếng gào đau đớn bên trong, Cổ Vũ một cái đập trên bả vai vị trí, trong nháy mắt đem phía trên còn sót lại một ít tâm diễm cùng với thất thải diệt thế lực trục xuất. Đi, không để ý tới còn lại, Cổ Vũ khiếp sợ nhìn Tiêu Nhiên trên thân nổi lên thất thải pháp lực kinh ngạc thốt lên đạo. Diệt thế lực, sao vậy khả năng, người sao vậy có thể sẽ có diệt thế lực? Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1399, Cổ Vũ diệt. Thần nhãn hiện, đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.